Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778 Quỷ Tiên. Muội muội, người cũng biết thi tu phi thăng lúc sau, sẽ đi đến nơi nào? Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên hỏi, thi tu. Vương Tiết hơi hơi sửng sốt, lại là vẻ mặt mê mang. Nguyên lai, kia Vương Tiết nơi hạ giới bên trong, lại không có thi tu loại này người tu chân, thi tu. Đúng lúc vào lúc này, lại thấy kia gì Tông Huyền tự bên ngoài ra tới. Hỏi, Hà đội trưởng, người đã trở lại. Giang Nam Như thấy kia gì Tông Huyền trở về, không khỏi đại hỉ, vội vàng hỏi, đội trưởng biết thi tu sự tình. Ân, biết một ít, gì Tông Huyền nói, vừa mới người nọ hấp tấp đi ra ngoài. Đó là một người thi tu. Bất quá, ở tiên giới bên trong, lại không gọi thi tu. Thì ra là thế, Giang Nam Như lúc này biết thi tu phi thăng cũng là ở tiên giới bên trong. Không khỏi trong lòng buông lỏng, nàng còn sợ kia Bạch Không Bỏ phi thăng lúc sau, sẽ bị truyền tống đến một cái khác không gian. Từ đây không còn có nhìn thấy cơ hội, ở tiên giới bên trong. Sở hữu tu sĩ đều trở thành tiên nhân. Mặc dù là những cái đó cái gọi là ma tộc, kỳ thật cũng có thể xưng là ma tiên. Chúng ta bực này chính đạo chi sĩ, tự nhiên là chính quy tiên nhân. Nhưng trừ bỏ này đó, còn có một loại, chính là cái gọi là quỷ tiên. Dì Tông Huyền nói, những cái đó quỷ tiên tu luyện công pháp cùng ta chờ cực khác, cũng không tham dự đến tiên ma hai bên chiến đấu. Chỉ là ở một ít hẻo lánh địa phương, đảo cũng coi như là một phương thế lực. Đến nỗi ngươi theo như lời bằng hữu, phỏng chừng lúc này liền phi thăng tới rồi nơi đó. Ân, Giang Nam Như gật gật đầu, cũng cảm thấy dì Tông Huyền nói không tồi. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam Như mới hỏi nói, những cái đó quỷ tiên nơi chỗ, cách nơi này xa sao? Nói như thế nào đâu? Dì Tông Huyền hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, nơi đây là tiên ma hai mà chỗ giao giới, khoảng cách những cái đó quỷ tiên địa phương lại là xa thực. Đương nhiên, ở tiên ma hai mà hỗn loạn trong một góc, đảo cũng là có một ít tồn tại địa phương, nhưng lại là nhất thời không hảo tìm. Vậy là tốt rồi, Giang Nam Như nói, Giang đạo hữu ý tứ là muốn đi tìm ngươi vị kia bằng hữu. Dì Tông Huyền thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi sửng sốt, hỏi, ngạch, không thể không nói, Giang Nam Như trong lòng là có loại suy nghĩ này, nhưng là, như vậy trực tiếp bị dì Tông Huyền hỏi, Giang Nam Như nhưng thật ra nhất thời khó mà nói, ta khuyên đạo hữu vẫn là không cần đi hảo. Dì Tông Huyền nói, cái gọi là quỷ tiên, cũng phân ba cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại phân ba cái tiểu cấp bậc, tổng cộng có cửu cấp, tiền tam cái cấp bậc tương đương với tiên nhân cấp bậc. Trung gian ba cái cấp bậc tự nhiên tương đương với kim tiên trình độ. Cuối cùng ba cái cấp bậc liền tương đương với huyền tiên cấp bậc. Chín cấp bậc, phân biệt vì tím cương thi, bạch cương thi, kim cương thi, thanh cương thi, mao thi, phi thi, phi thiên, huyền thiên, bất tử cốt, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, mới biết được kia quỷ tiên cấp bậc như thế phức tạp. Giang Nam Như tuy rằng muốn biết kia Bạch Không Bỏ nơi, lại cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào tìm, chỉ phải từ bỏ. Vương Tuyết cũng ở một bên nghe được nhập thần, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Hà đội trưởng, người vừa mới đi nơi nào? Nga, vừa mới ta đi ra ngoài biết mấy cái bằng hữu. Dì Tông Huyền hơi hơi sửng sốt, nói xong, liền thấy dì Tông Huyền hướng về Giang Nam Như hỏi, Giang đạo hữu, người khả năng luyện chế kia quỷ tiên sở cần đan dược. Quỷ tiên đan dược, Giang Nam Như lại là lắc đầu cười khổ, nói, luyện chế một ít tầm thường đan dược còn nhưng, đến nỗi quỷ tiên đan dược, lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Thấy Giang Nam Như như thế, kia dì Tông Huyền chỉ phải hơi hơi mỉm cười, không hề truy vấn. Hết chương.